Chương 327, Đại thụ. Một trận đại chiến, tất cả mọi người đang cắn răng, hơn 7.000 ma thú, dù là quang hoạch lại mê người, đại gia vẫn là càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, bộ linh pháp khí cùng linh tiểu đan dược thay nhau ra trận. Lần trước bọn họ nhiều người như vậy chính là đánh xì dầu, người kia giải quyết một nửa còn mang rẽ ngoặt. Nhưng là hôm nay người ta một ánh mắt đều cho đối với bọn họ, rõ ràng chính là nghĩ không làm mà hưởng một người mười khỏa xem bộ dáng là rất ít, có thế 100 người, đó chính là hơn ngàn số lượng. Y Dì Trạch lại tại sau lưng cắn răng, hết lần này tới lần khác hắn còn nói không ra cái khác đến, kia hơn ngàn số lượng bên trong, còn có hắn cống hiến 10 khỏa. Không thể nghĩ, tưởng tượng cái này hắn trong cổ liền muốn kết máu, nhà không ra, lại nuối không trôi, hẹ cũng phải đem hắn hẹ chết rồi. Hơn nửa ngày sau, cuối cùng một cái ma thú bị tần cũng ngươi giải quyết, ngay cả An Xảo Nhi đều không lo được nơi này buồn nôn, tựa ở cột đá một bên, mềm ở nơi đó, không muốn nâng một điểm lực. Cùng bọn hắn thành so sánh rõ ràng, là cái nào đó nằm ngửa trên thiên cơ ghế người, kia nhắm mắt lại hình như ngủ mất bộ dạng, thực thực để người nói hận đi, cái kia đều có thể hận đến nghiến răng. Bọn họ vất vả nửa ngày, người ta cả tay đều không ruỗi, liền được không 1/7. Nói không hận đi, thật không thể đáng giận, không có nàng, bọn họ hiện tại chính là chó nhà có tang, có lẽ 4 môn đều bị ma thú công phá, coi như mạng nhỏ vẫn còn, cũng là tràn ngập nguy hiểm ma sắc trên kia từng cái nổi lên quang hoạch, là như thế làm cho người ta đau lòng. An Xảo Nhi tránh đi người kia, đem ánh mắt phóng tới phía trên kia một lát sau, khỏe miệng cùng rất nhiều tu sĩ đồng dạng, đều tại đi lên ngẩng đầu. Đại gia dùng đúng phương pháp khí đều không giống, lưu lại khí tức QNZ không đồng dạng, nghỉ ngơi một hồi về sau, 4 cái đội trưởng thần thức trước do xét, lại để cho đại gia đều cầm mỗi quang hoạch, ngược lại là không mấy cái khỏe miệng. Khó được xuất hiện mấy người tranh một đầu thú sự kiện, tần cũng ngươi quang côn chỉ căn cứ trí mạng đưa tới phán định. Chờ hắn thu đờ y một người 10 quang hoạch, lại là sau nửa canh giờ, Lư đạo hữu, đây là ngươi 1.020 mai quang hoạch. Lư Duyệt Phi thường nghệ tình theo thiên cơ ghế bên trong đi ra, tiếp nhận túi tơ, khuyên tần đạo hữu một câu, nên kiên trì thời điểm, vẫn là phải kiên trì. Tần cũng ngươi mặt có chút hồng, hắn lúc ấy xác thực không đồng ý đại gia dẫn thu kế hoạch, thế nhưng là thiểu số phục tùng đa số, một mình hắn lời nói không dùng được. Đa đa tạ đạo hữu một đám tự cho là đúng qua sông đoạn cầu người, nàng tới cứu rút, chỉ sợ cũng biệt khuất hoảng, bằng không tuyệt sẽ không nhìn xem ma thú, một điểm tay đều không rủi. Lư Duyệt xua tay, ma thú hiện tại sợ mất mật, các ngươi lại có hành động gì thời điểm, phiền toái đề cập với ta một chút. Là nhất định trải qua chuyện này, dù là thiên địa môn ảnh hưởng lại lớn, Y Dì Trạch song thân hậu trường mạnh hơn, quan hệ đại gia mạng nhỏ, lại cùng hắn cái mông phía sau chơi người cũng sẽ cân nhắc một chút. Dù sao chắp tay từ biệt tần cũng ngươi thể, hắn cũng không tiếp tục muốn nghe Y Dì Trạch lời nói. Lần này hắn nhưng là tương đương tại quỷ môn quan đi một vòng trở về. Nói cái gì đại gia vất vả một đoạn thời gian, làm tới 5.000 nở quang hoạch, cùng nhau khởi động nhiệm vụ bài, truyền tống ra ngoài, đến lúc đó Minh Châu thành dù là hồng thủy ngập trời, QNZ không có quan hệ gì với mọi người. Không quan hệ sao phi hai vị tinh quân có dạng này hậu nhân, có thể đi khóc vừa khóc. Lư Duyệt lười nhác quản bọn họ cuồn cuộn sóng ngầm, phi thân đứng ở trên tường thành. Những ma thú kia vẫn là thành thành thật thật ở tại chỗ cũ, chỉ là bọn chúng thỉnh thoảng nhìn hướng Minh Châu thành ánh mắt, vừa hận lại sợ. Núi xanh vẫn tại, lại không trời chiều hồng đứng tại trên tường thành, nhìn về phương xa, Lư Duyệt suy nghĩ kỳ thật cũng không biết bay tới kia. Tạ tạ ơn do rít chậm rãi kể đến trước mặt nàng, trên mặt khá là xấu hổ. Vốn là người ta là không có ý định qua nở những người kia chuyện, để hắn cùng nàng một khối ẩn thân cửa đông hẻm, yên lặng chờ hết thể đều kết thúc. Yên lặng chờ ma thú quá cảnh, đánh lén làm quang hoạch. Một người 100 khối quang hoạch, ta còn chỉ vào bọn họ giúp ta mang ra đọa ma hải đâu. Lư Duyệt không quay đầu, huống chi, ta lại kiếm 1.000 nở quang hoạch, làm ăn này làm được. Gió rít nít miệng, cảm thấy có chút buồn cười, làm sao lại có nàng dạng này, rõ ràng làm chuyện tốt, lại chết không thừa nhận người đâu trời đất là công bằng. Ta hiện tại biết vì cái gì nhiều như vậy tu sĩ, cuối cùng cả đời đều sờ không tới công đức. Trên người ngươi lại có nguyên nhân chính. Lư Duyệt đau răng, ngươi biết ta nghĩ nói cái gì sao trời đất mẹ nó thật không phải thứ gì. Gió rít kinh ngạc ta lập chí quyết không làm như ngươi dạng này là người tốt. Lư Duyệt phát hiện, nàng rất thích xem gió rít lại ngốc bộ dạng, vì lẽ đó, ngươi xem, ta lại kiếm một ngàn ở quang hoạch miễn phí côn đồ, không cần thị phí. Gió rít nhìn xem đám kia bởi vì mấy chục trên trăm quang hoạch mà thỏa mãn mọi người, nhìn lại một chút trước mắt cái này cười đến giống hồ ly đồng dạng nữ tử, chỉ còn không nói gì. Ngươi vào đọa ma hải đã bao nhiêu năm? Gió rít giật nửa ngày miệng, ngẩn đến thời gian quá dài, dáng dấp chính hắn đều có chút không nhớ rõ. Hơn 40 năm đi ngươi nhớ nhà sao? Nghĩ sao? Gió rít nhìn qua phương xa, không nói ra được cái kia nghĩ chữ. Sư phụ thọ nguyên nhanh đến, nếu như không thể lên cấp hóa thần, liền muốn trên tay ngươi có bao nhiêu quang hoạch. Nếu như là người khác hỏi hắn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói, hơn 2,400 khối. Là 5 ngàn ở nhiệm vụ là ta giúp ngươi về nhà thế nào? Gió rít chố mắt. Lư Duyệt mỉm cười, nhìn thoáng qua cách rất rất xa chư tu sĩ, ta nghĩ nhà, ta khí tật sư bá là nguyên hậu, sư phụ ta là nguyên bên trong, ta nghĩ bọn họ tiến đến giai. Gió rít, ai không muốn nhà mình sư trưởng tiến giai? Thiếu một vạn khối quang hạch, phải là ta thật mặc kệ lời nói, theo bọn họ tìm đường chết bản sự, thu được quy tàng giới tu chân liên minh, sẽ không vượt qua một nửa. Cái này gió rít lại càng không biết nên nói như thế nào, làm nhiệm vụ, cuối cùng lại vẫn tại đọa ma hải, có nhiều lắm, tựa như hắn đoạn thời gian trước, nếu không phải bất quá, nàng nói trợ hắn về nhà đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta muốn giao nộp ngoài cửa nam đám này ma thú. Gió rít chấn kinh Lư Duyệt dưới ngón tay mặt ma thú, ngươi xem, bọn chúng lại phân thất ra ngoài kiếm ăn, đại cổ ta không có cách, thế nhưng là nhỏ cổ, trăm con trở xuống, ta vẫn là có thể nuốt trôi. Gió rít há hốc mồm, lại lặng lẽ nhắm lại. Tiêu giao là nhà ta, ta không thể để cho thiên địa môn đem nó ăn. Gió rít sững sờ nhìn về phía nàng, hình như có chút hì hệ u do nàng này đông đúa tây một gậy lời nói. Ngươi muốn cho ta làm cái gì, muốn để hắn làm cái gì, ta giúp ngươi nhanh chóng ra ngoài, ngươi giúp ta đem ta đoạt được quang hoạch, giao cho tiêu giao môn. Lư Duyệt trầm mặc một hồi lâu mới mở cái miệng này, trên người nàng quang hoạch có rất nhiều. Xanh ma điệu tuy là thập đại ma điệu bên trong nhỏ nhất kém nhất, thế nhưng cho nàng cống hiến gần 3 vạn quả. Như thế đại một bút tài phú, giao cho một cái nàng mới nhận biết không đến 2 tháng người, nàng đối với mình tim lớn, cũng là có chút điểm say. Gió rít nuốt nước miếng một cái, cảm giác trên thân áp lực có chu thở lớn, trời thiên địa môn nếu quả như thật muốn tận lực chèn ép tiêu ra môn, sở hữu bọn họ cùng ngoại giới tiếp xúc người hoặc chuyện, khẳng định đều sẽ tra. Khu truyền tống trận thuộc về bọn họ quan ở, ta không có cách nào. Lư Duyệt vặn lông mày, ngươi không nguyện ý không phải không nguyện ý, là ta không có lý do đến quy tàng giới đi. Gió rít bất động thanh sắc mắt nhìn xa xa y hề chạch, đại chiêu chùa đi ra hòa thượng mặc dù có chút bánh bao, có thế tuyệt không phải đồ đần, đây là trưởng môn sư thúc nói. Bác thần lưu vong ta lúc đi vào, ngay trước người trong thiên hạ đáp ứng tiêu giao đệ tử trong ngàn năm xuất nhập truyền tống trận không cần tiền. Gió rít cấp tốc chớp mắt mấy cái, quả thực không thể tin được, bác thần tình quân sẽ như vậy như thế, vì lẽ đó, ta thân sinh sư bá lao hồ ly kia, nhất định sẽ không bạch bạch đặt vào tiện nghi không chiếm. Lư Duyệt nắm tay, nếu như thân sinh sư bá ngu xuẩn đến không làm gì lời nói, kia nàng tương lai trở về, nhất định đem đám kia sư huynh sư tỷ tất cả đều đánh một trận, đem tông môn làm cho gà bay chó chạy, mỗi ngày mệt chết hắn. Khu khu gió rít tuy rằng khu nở dê thường tại trong lòng oán thầm hắn trưởng môn sư thúc, nhưng cho tới bây giờ không làm trước mặt người khác, như thế vốn chi, rõ ràng người này chính mình là cái hồ ly, làm sao có thể nói nàng sư bá là lao hồ ly đâu. Lư Duyệt quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp lấy đề tài của nàng, tiêu giao tại quy tàng giới liên minh phân bộ nhất định có đóng giữ người, người giúp ta đem đồ vật đưa trước không được sao, không được sao, không được cũng muốn đi. Gió rít gật gật đầu. Nhưng nếu thật sự không may không ai làm sao bây giờ, ha ha, nếu như thế, vậy chỉ có thể là ông trời chú định, ngươi giúp ta tất cả đều giao cho liên minh phân bộ tốt rồi. Lư Duyệt lời mặc dù là nói như vậy, có thể ánh mắt quá mức hung dữ, gió rít không lý do rụt cổ một cái. Tốt rồi, cho ngươi một ngày thời gian hồi phục, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi ra, chúng ta đi trước dãy ngươi 2600 khối quang hoạch. Gió rít theo trên tường thành đi xuống thời điểm. Trên mặt nhan sắc một hồi đỏ đến tỏa sáng, một hồi được không trong suốt, để sở hữu nhìn thấy một đám, liên thành tường cũng không dám liếc mắt. Bởi vì bọn hắn, này bánh bao hòa thượng chỉ sợ là chịu dạy dỗ. Ngày ấy, nàng muốn hắn cùng với nàng cùng đi. Đem gió rít lắc lư xuống dưới, Lư Duyệt kiểm tra chính mình quang hạch. Hơn nữa tại Lam Đuôi Ma nơi đó phát mấy ngàn của cải người chết, trên người nàng, hiện tại không sai biệt lắm có nhỏ 4 vạn. Gió Dít tuy rằng có thể tin, có thế chứng là không thể thả một cái trong giỏ sách, vì lẽ đó, cái thứ hai, nàng còn muốn tìm tới Phượng Cẩn. Quy tàng giới tại linh giới tu chân phân bộ, nếu như không ngoài ý muốn, hẳn là nghi hành lão đầu nhìn xem, sư phụ ngay cả hắn thiên cơ phòng đều ăn cướp cho nàng, theo trên bản chất tới nói, nghi hành tính cái chính nhân. Vì lẽ đó An Xảo Nhi bọn họ một người 100 viên quang hoạch giao đến trong tay hắn, bình thường là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Lư Duyệt ở trong lòng mọi loại suy nghĩ, tu chân liên minh có, kia nhà mình lại có điểm, bọn họ cũng không tiện, lao nhìn chằm chằm không thả. Thế nhưng là giao bao nhiêu cho tông môn đâu trên đời này, lòng người là chịu không được khảo nghiệm, nhiều chỉ biết chuốc họa. Lư Duyệt nho nhỏ thở dài, kỳ thật đã ở trong lòng hy vọng, tông môn có thế có đi vào làm nhiệm vụ đệ tử. Ha ha, một trận trận cười dữ dội tiếng truyền đến, Y Lý Trạch bị một đám người vây quanh, không biết nói cái gì, từng cái hưng phấn đến không còn hình dáng. Lư Duyệt lông mày không tự chủ được nhăn cùng một chỗ, theo Phượng Cần nói, nhiệm vụ bài, cũng không phải mặc người muốn cầm liền có thể cầm. Bác thần đã đem nàng lưu đầy tới nơi này, vậy hắn liền nhất định sẽ không để cho tiêu giao lại đến người, cùng nàng trộn lẫn chỗ. Nhị sư huynh Sở Gia Kỳ là nhất định không có khả năng đến Đọa Ma Hải. Tu chân liên minh có lẽ sẽ còn đi vào người, cái khác mỗi tông xa xa, An Xảo Nhi không muốn xem Y Lý Trạch cùng đám người kia ngông ngựa hỗ động, nhìn sang lúc, vừa hay nhìn thấy Lư Duyệt vần về ngạch lúc, kia vạn phần dáng vẻ mệt mỏi. Là đang nghĩ bên ngoài ma thú sự tình sao? An Xảo Nhi ở trong lòng thở dài, nếu là không có thiên địa môn chuyện, mọi người cùng nhau hợp tác, nên tốt bao nhiêu à? Lư Duyệt nhắm mắt lại, nắm tay che chữ vật giới chỉ bên trên, mặc kệ là mễ hạch cũng tốt, quang hoạch cũng được, tất cả đều chia ra làm 3. Nàng đã quyết định, Gió Dít mang 1 phần, Phượng Cẩn mang 1 phần, chính nàng lưu 1 phần. Gió Dít cùng Phượng Cẩn luôn có 1 phần sẽ đưa đến tông môn. Nếu như vận khí không tốt, chỉ có thể nói nàng mắt mù, tốt xấu chính mình còn lưu lại 1 phần, nàng còn có thể lại dãy. Nếu như vận khí tốt, 2 phần đều đưa đến, kia chư vị sư bá cùng sư phụ, tại nàng không trở về trước, sẽ không lãng phí thời gian. Khống chế trong chữ vật giới chỉ 3 cái hộp ngọc, sau khi phân phối xong, trực tiếp dán lên đồng sinh sư bá cho nàng cấm chế phủ. Thanh ma điệu bên trong không sớm tối, Gió Dít tu hành 7 cái chu thiên về sau, nghĩ đến hướng hắn vây gọi quang hoạch, cả người là lực. Một cái nháy mắt, Y Lý Trạch phát hiện vừa mới trên tường thành 2 người, đồng loạt nhảy xuống, sững sờ qua về sau, kinh hoàng tại chỗ nhảy. Làm sao rồi? Lư Duyệt muốn dẫn Gió Dít chạy chỗ nờ a sở hữu nghe được người, đồng loạt phóng tới tường thành. Không có cưu ma chỉ huy ma thú, bọn họ ai cũng tin tưởng, lấy Lư Duyệt tốc độ còn có thủ đoạn, thật muốn đi, ai cũng ngăn không được. Tốt tại còn có Gió Dít, hòa thượng kia là cái trách trời thương dân người, chỉ cần đại gia sơ qua đối tốt với hắn 1 điểm, hắn là sẽ không nhìn xem bọn họ vây ở này, hắn đi đi đường sống. Có hắn tại, cái kia Lư Duyệt hẳn là sẽ không quá tuyệt tình. Có thế rõ ràng tần cũng ngươi ngày đó có chiếu cố hắn, rõ ràng ngày ấy giết ma thú thời điểm, đại gia cu nở dê không cùng hắn đoạn, hắn làm sao lại? An Xảo Nhi không thể tin được Lư Duyệt hiện tại sẽ rời đi. Đứng ở tường thành lúc, nhìn thấy 2 người bọn họ, một người chủ sát, một người tận khả năng nhặt quang hoạch lúc, không tự chủ được nhìn về phía Y Lý Trạch. Y Lý Trạch mặt xanh xám, rõ ràng hắn mới là thiên chi kiêu tử, rõ ràng hắn mới là người người đều muốn nâng nhân vật, này Lư Duyệt sao có thể cùng hắn hợp tác, đại gia một khối cả 2 cùng có lợi không tốt sao? Nho nhỏ, núp ở quy tàng giới tiêu giao môn, làm sao có thể so sánh được trời đất bao la thiên địa môn? Luôn có một ngày, làm tiêu giao biến thành thiên địa môn một cái ngọn núi lúc, hắn muốn này nha đầu chết tiệt kia đẹp mắt. Hắn theo không nghi ngờ Bắc Thần cùng Xuân Triều 2 người năng lực hành động, thiên địa môn nhập chủ linh giới qua nhiều năm như vậy, theo 7 cái ngọn núi, biến thành hôm nay 15 ngọn núi, dòng dã hấp thu 8 cái tông môn. Tiêu giao môn nhất định cu nở dê chính là nhà hắn ngọn núi, thứ 16 cái. Dây đi, kiếm được càng nhiều, tương lai hắn đạt được cũng càng nhiều. Y Thì Trạch không biết, lúc này trên mặt hắn vặn mẹo, còn có mắt bên trong tham lam, để An Xảo Nhi dòng dã lui về sau 3 bước. Lao tổ có lẽ là đúng. Thiên địa môn khẩu vị quá lớn, An gia dính không được. Bổ bổ bổ, tuy rằng đã lại tiến vào giết chóc hình thức, Lư Duyệt vẫn là có nhớ được bên người Gió Dít, tận lực lấy vòng phương thức, chậm rãi cho hắn chuyển ra một mảnh chỗ trống, để hắn có thể có thứ tự nhặt được quang hoạch. Bất quá, ý nghĩ của nàng là tốt, ma thú một lần lại một lần trên tay nàng ăn thiệt thòi, chứ ngay từ đầu không kịp phản ứng, để nàng giết trở tay không kịp bên ngoài, về sau, đều là nàng đến đó, bọn chúng giải tán lập tức. Thôi khoái, nhanh chân tự nhiên có thế chạy ra, chân chậm vậy thì chỉ trách chính nó xui xẻo. Nhìn xem thong dong ở phía sau giết ma thú, nhặt quang hoạch gió rít, trên tường thành người, từng cái tư vị không hiểu đứng lên. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, ai không muốn ai chưa xong còn tiếp.